Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163, ngân không được. Cùng Yuichi Sao Kun một chỗ, cơ hội quyết không thể chắp tay nhường cho. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt từ từ kiên định lên, lập tức giơ tay lên vững vàng nắm chặt Aisaka Taiga tay nhỏ. Đến đây đi. Aisaka Taiga gật gật đầu. Chuẩn bị. Kasumi Gaoka Utaha liều kính toàn lực. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Lẽ nào đây chính là đột phá cực hạn? Nàng ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì lần này cuối cùng không có bị đối phương cái kia cái tay nhỏ bé cho dễ dàng đè ngã. Thậm chí nàng đều không cảm giác được áp lực. Xem ra Aisaka khí lực tuy rằng lớn, nhưng sự chịu đựng rõ ràng không đủ. Kasumi Gaoka sử dụng toàn lực nghĩ trong nháy mắt đánh đổ đối phương. Bỗng nhiên, nàng con người co rụt lại, khó có thể tin đối đầu đối phương cặp kia hờ hững tự nhiên màu trà con người. Chỉ thấy Aisaka Taiga cái kia cái tay nhỏ bé bất động như núi. Trái lại Kasumi Gaoka Utaha bên kia nhưng là khẽ run, lại tựa hồ như không có thúc đẩy mảy may. Lần này ngươi biết chúng ta sự chênh lệch đi. Aisaka Taiga hời hợt nói. Ở tuyệt đối mang tính áp đảo sức mạnh trước mặt, ngươi cố gắng nữa cũng là sóng tốn sức. Kasumi Gaoka Utaha chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô lực, tay cũng không khỏi thả lỏng ra. Cay đắng hỏi. Quá khuếch đại, người này khí lực là làm sao luyện ra? Đại khái là bởi vì ta mỗi ngày đều uống 3 hộp sữa bò đi. Kasumi Gaoka Utaha khó có thể tin nói rằng, chuyện này không khoa học, ta cũng cảm thấy. Aisaka Taiga gật gật đầu, liền nhẹ nhàng đem nàng tay đè ở trên bàn. Vào giờ phút này Kasumi Gaoka Utaha trong lòng đã nghĩ kỹ, từ nay về sau tuyệt không cùng Aisaka Taiga so đấu tố chất thân thể. Môi biện pháp, ngân không được, tận lê, làm người thất bại. Kasumi Gaoka Utaha không cam lòng cúi đầu. Quá phạm quy, rõ ràng chỉ là cái đậu đỏ, khí lực lại lớn như vậy. Taiga thật là lợi hại. Lúc này Sakura Chiyo có chút kích động nắm lên Aisaka Taiga tay, quan sát tỉ mỉ, một mặt hâm mộ nói, ta cũng rất muốn có ngươi khí lực lớn như vậy nha. Lại nói sẽ không phải Taiga còn có bắp thịt chứ. Nàng sức yếu liền kéo bình nắp đều không mở ra. Ở sinh hoạt hàng ngày bên trong có lúc cũng rất quấy nhiễu. Vì lẽ đó xác thực rất hâm mộ đối phương. Hơn nữa dựa theo trước lời giải thích, ai khí lực lớn rồi cùng Takahashi Yuichi một tổ đi mua sắm. Sakura Chiyo tự nhiên càng là ước ao. Aisaka Taiga vừa nghe lời này không khỏi theo bản năng nhìn về phía Takahashi Yuichi. Thấy đối phương cũng hiếu kỳ nhìn bên này, không khỏi kích động nói. Đương nhiên không có. Nói xong nàng sợ đại gia không cẩn thận, còn cởi áo khoác xuống vung lên tay áo, bày ra dùng sức chống tay hai con bắp thịt tư thế. Nhưng mà con kia trắng nõn tinh tế cánh tay nhỏ không nhìn ra một điểm bắp thịt. Một bên Sakura Chiyo không nhịn được ở phía trên nhẹ nhàng đâm đâm. Thở dài nói, thật sự ư, hơn nữa mềm mại không một chút nào thắng. Đó là đương nhiên, ta trên bản chất như cũ là nhu nhược nữ sinh. Taiga thật sự biết nhu nhược nữ sinh là cái gì sao? Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, thấy sự tình cũng kết thúc, liền nói rằng nếu Taiga khí lực to lớn nhất, như vậy hãy cùng Chiyo một tổ mua sắm đi. Tốt nha. Aisaka Taiga còn không cao hứng quá lâu, lập tức một mặt mộng bức nhìn về phía hắn. Nguyên bản một mặt ủ rũ Kasumi Gaoka Utaha vừa sợ nhạc ngẩng đầu lên. Lúc này Sakura Chiyo một mặt nghi hoặc hỏi, ai, Yuichi Sao Kun không phải nói là Taiga Sao Chan cùng ngươi một tổ mới đúng không? Takahashi Yuichi giải thích, Masiro nên cũng không cái gì muốn đồ vật. Phòng chừng cũng chính là mua một ít bánh bom kuchen. Chi tốt chờ nàng xác định vào bộ lại nói. Aisaka Taiga lập tức nói. Nhưng dù cho như thế cũng là ba phần A. Khẳng định ta cùng ngươi một tổ thích hợp nhất đi. Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Taiga cũng nhìn thấy. Utaha học tỷ kỳ thực sức khỏe cũng không lớn. Nàng làm bộ trưởng cần phải mua đồ vật khẳng định so với chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa ngươi đừng quên Chiyo khí lực căn bản nắm không được quá nhiều đồ vật. Vì lẽ đó không thể cùng Utaha học tỷ một tổ. Vừa nãy ở hai người so với cổ tay thời điểm, Takahashi Uichi không chỉ là ăn bỏng ngô xem cuộc vui, cũng thuận tiện lấy L tư thế ngồi xổm suy tư một chút. Mới đến ra cái này hợp lý nhất kết luận. Có thể, Aisaka Taiga vẻ mặt có chút nóng nảy, nhưng cũng không có gì để nói. Nàng không thể vứt bỏ Chiyo, có thể lại không muốn mất đi hiếm thấy cùng Takahashi Uichi một chỗ cơ hội. Dù sao hai cái người cùng đi ra ngoài mua sắm đi dạo phố. Quả thực chính là hẹn hò mà. Nàng đột nhiên cảm giác được vai phải bị vỗ vỗ, liền quay đầu đi. Chỉ thấy Kasumigaoka Utaha chính cười khanh khách nhìn nàng. Hoàn toàn không có vừa nãy như vậy thất lạc. Aisaku, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta. Lần này là ngươi thắng. Ngân, lúc này Kasumigaoka Utaha tâm tình sung sướng. Không nghĩ tới sẽ là như vậy xoay ngược lại. Thắng cái giám a, ta mặc kệ. Ta chính là muốn cùng Yuichi một tổ. Yuichi Baka, Aisaka Taiga một mặt quật cường nói xong, lập tức đứng lên đi tới Takahashi Yuichi bên cạnh, gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn. Như người vậy nhường Chiyo cùng Utaha học tỷ làm sao bây giờ a? Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ nói, vậy hãy để cho Chiyo cùng chúng ta đồng thời. Kasumigaoka nên làm gì đi. Aisaka Taiga tùy hứng nói. Ai? Một bên Sakura Chiyo kinh ngạc, đồng thời nghĩ thầm, lời nói như vậy thật giống cũng không sai. Không được, nói như vậy Utaha học tỷ cũng quá đáng thương. Kasumigaoka Utaha ánh mắt có chút không quen nhìn chằm chằm Aisaka Taiga ôm Takahashi Yuichi tay. Thật là có can đảm a. Công nhiên nghĩ cô lập ta người bộ trưởng này. Hơn nữa còn ôm Yuichi sao cun cánh tay làm nũng bán manh. Thực sự là tiểu hài tử. Ta mới không phải tiểu hài tử. Cũng không có làm nũng bán manh được rồi. Ta cùng Chiyo sao chan một tổ là được rồi. Aisaka Taiga không thể làm gì khác hơn là buông ra. Takahashi Yuichi tay miễn cho thật bị xem là ấu trĩ quỷ. Nàng hiện tại cũng bình tĩnh lại, biết sự tình đã thay đổi không được, tiếp tục nữa cũng vô dụng, còn không bằng liền như vậy được, trái lại có vẻ thành thục. Nhưng mà Takahashi Uichi đám người mặc dù có chút kinh ngạc nàng nhanh như vậy liền thỏa hiệp, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu muốn nhường bọn họ xuất phát từ nội tâm cảm thấy nàng thành thục, cái kia chẳng lẽ còn thật sự không nhỏ. Có điều Takahashi Uichi cũng không để ý nàng có hay không thành thục. Từ ban đầu biết được hiện tại, hắn cảm thấy đến Aisaka Taiga đã so với trước đây hiểu chuyện rất nhiều. Hơn nữa yêu thích nàng cũng cùng những này không quan hệ, mà là lâu dài vãng lai mà sinh ra cảm tình. Đương nhiên cũng không phải cùng cái nào đáng yêu nữ thời kỳ sinh trưởng ở chung đều sẽ thích. Dù sao trong lớp cũng có mấy cái khá quen thuộc bạn học nữ. Tỷ như Zeo Yuzuki, phát hiện mình yêu thích một người cũng không nhất định là yêu thích thời điểm liền lập tức biết đến. Lúc trước tại ý thức đến mình thích mấy người các nàng thời điểm đã lúc này đã muộn. Chân chính yêu thích nữ sinh muốn quên loại cảm giác đó rất khó. Nhưng lại có thể bởi vậy mà tiềm thức ám chỉ mình đã có người thích. Vì lẽ đó Takahashi Uichi cảm giác mình sau đó hẳn là sẽ không lại yêu thích người khác. Cho tới Chitot Kirisaki thì lại hoàn toàn là cái bất ngờ. dù sao từ nhỏ đã yêu thích đối phương cũng vẫn khó có thể dứt bỏ. Hiểu lầm giải trừ cũng tự nhiên nhường hắn cái kia phần sắp chìm vào đáy biển tâm tình một lần nữa. Phù lên bờ, mọi người đang hoạt động phòng lại hàn huyên một lúc liên quan với sau đó xã đoàn hoạt động nên làm gì triển khai sau, liền cùng rời đi. Lúc đi Aisaka Taiga còn không quên căn dặn, nếu như không món đồ gì có thể mua, trước hết đem nàng cần ghế mát xa mua lên. Xem ra trong lòng nàng còn có một tia oán niệm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.